Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 49, thật lâu sau, lâu đến nàng không có khí lực, nhuyễn ở trong lòng hắn, hắn mới chậm rãi buông lỏng ra nàng, nói, ta không được, người đời này đều chỉ có thể là của ta. Những người khác mơ tưởng ta không vừa ý, không chấp nhận được ngươi nhạc không vừa ý. Ngươi tương lai tử cũng là muốn cùng ta tử cùng nhau. Quân Nghiên, quái thì trách ngươi chọc ta. Nếu đang nghe đến cùng loại lời nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, Quân Nghiên không cho là đúng. Dù sao nhiệm vụ hoàn thành bước đi, không có gì đáng giá lưu luyến. Tần Mặc Nhiên tắc đem Quân Nghiên trầm mặc trở thành là ngầm đồng ý. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nha đầu gầy về sau, thân thể mềm mại mạn diệu, làm người ta chuyển không ra ánh mắt, cố tình như vậy một cái sáng rọi bắn ra bốn phía nàng mới là so trước kia nguy hiểm nhiều. Bất kể là nam nhân nữ nhân đều đem ánh mắt đầu ở thân thể của nàng thượng. Điều này làm cho nàng áp lực rất lớn, ta có chuyện tình muốn nói cho ngươi, Quân Nghiên nói. Hảo, ngươi nói đi, Tần Mặc Nhiên buông lỏng ra ôm ấp. Theo trên cổ tay thốn kết tiếp này nọ, không khỏi phân trần mang ở nàng trên tay. Quân Nghiên tuy rằng nghi hoặc, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đưa tay thân đi qua, làm cho hắn cấp bản thân mang theo. Nhà chúng ta không có giống mặt ngoài đơn thuần như vậy. Mẹ ta, không phải hẳn là nói nàng không phải là mẹ ta. Chẳng qua là ta ba bộ hạ mà thôi, Tần Mặc Nhiên ra là hắc đạo lập nghiệp. Lúc đó Tần quản lý vẫn là cái hắc đạo đầu, làm là quân hỏa sinh ý. Một lần ngoài ý muốn, để cho mình nữ nhân mang thai đứa nhỏ. Tần quản lý vì đứa nhỏ muốn tẩy bạch, chậm rãi chậu vàng rửa tay mặc kệ. Nhưng ai biết nói bị cừu gia tìm tới cửa, ở nữ nhân sinh hạ đứa nhỏ không bao lâu. Đã đem nàng dùng tàn nhẫn thủ đoạn đem giết chết, cũng đem đầu nàng sọ giao cho Tần quản lý. Luận ai nhìn đến máu chảy đầm đìa gì đó đều sẽ mất đi để ý chí. Tần quản lý thông qua chuyện này biết, cho dù là chậu vàng rửa tay, còn là có người tưởng tận biện pháp đưa hắn quy thiên. Cho nên hắn làm trường kỳ bố trí kế hoạch, đem thủ hạ của mình chạy đi ra ngoài, cũng một mình đem con trai của tự mình nuôi lớn. Quân Nghiên mỗi lần đi Tần Mặc Nhiên ra đều không nhìn thấy Tần quản lý. Bởi vì Tần Mặc Nhiên từ nhỏ chính là cùng Lý Dung trụ. Là Lý Dung đem bản thân mang đại, Tần Mặc Nhiên cũng là biết chuyện sau, mới biết được phụ thân của tự mình thân phận không phải bình thường. Cho nên hắn vì không hấp dẫn người khác chú ý, cam chịu, thường xuyên đánh nhau, trốn học, trở thành lão sư trong mắt vấn đề học sinh. Kỳ thực người này đầu óc không ngu ngốc, nếu nghiêm cẩn học đứng lên, đừng nói là đại học G, chính là đại học Quy cũng khảo được với. Chẳng lẽ nguyên kịch tình chung có lần nữ chính bị bắt cóc? Là Tần Mặc Nhiên trước tìm được địa phương, cũng đem nữ chính an toàn cứu trợ, không ngờ như thế nhân gia lão ba chính là hỗn hắc. Hắn làm con hắn đối này một hàng cũng là thuộc thật sự. Tự nhiên hắc ăn hắc, sơ thấu. Ngay trước mặt Quân Nghiên đem nhiều như vậy, là Tần Mặc Nhiên hết sức đem Quân Nghiên trở thành là hắn đời này tình cảm chân thành. Cho nên nói chuyện không cần cố kỵ, hơn nữa nàng tưởng khảo cái nào đại học, hắn cũng sẽ đi theo nàng cùng nhau, tới Vu Lan Nhược Tâm thế nào. Thật có lỗi, về sau nếu nàng còn dám nhiễu loạn hắn cùng Quân Nghiên phía sau. Giết không tha. Quân Nghiên không nghĩ tới luôn luôn ái mộ nữ chính Tần Mặc Nhiên hội vòng vo tính tình. Có thể là bởi vì bản thân mạnh mẽ tham gia, làm cho hắn nguyên bản quỹ đạo tuyến lệch hướng. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Tần Mặc Nhiên nghĩ nghĩ nói. Ta tính toán đi theo ba ta học lối buôn bán, cho ngươi kiếm tiền hoa ân. Ở hoa tiền của ngươi phía trước, ta muốn ngươi làm một chuyện. Ta muốn ngươi trước mặt toàn giáo mặt hướng ta thổ lộ một lần, không thành vấn đề. Nếu ngươi tưởng, hôm nay là có thể. Hết chương.